Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 66, góc truyện audio.com. Editor, miêu bàn tử, ánh đèn tinh xảo hắt ánh sáng mờ ảo lên hoa cỏ và cây cối. Không chỉ xua tan đi bóng đêm, còn mang theo bầu không khí vô cùng lãng mạn. Tô đát thỉ lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Bước chân vội vàng, một đường lẩn tránh mọi người. Lách vào trong cái đường mòn u ám. Tại sao lại có cảm giác nàng lén lén lút lút vậy? Trong lòng Đào Vãn Tâm không khỏi hiện lên nghi ngờ. Cũng cẩn thận mà bước nhanh theo. Càng đi sâu càng vắng vẻ đến nỗi không có một ngọn đèn nào được thắp lên. Về cơ bản là không có người nào tới. Chấm, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, thì đình bắt bẻ người như thế. Sẽ không đặt chân đến đây. Như vậy, Ninh Quân Tuyền tới đây làm gì? Đi theo vào trong, nghi vấn của Đào Vãn Tâm càng sâu. Ngay tại lúc ả không tìm thấy người, có chút sợ hãi muốn quay trở về. Một cái tên không thể nào không để ý bay vào lỗ tai ả, cái tên thì đình lưu manh kia. Lớn lên lại ngu ngốc như vậy. Nếu không phải nhà hắn có tiền, chị mới không thèm đính hôn với cái tên chó chết đó. Giọng nữ mang theo tia tức giận truyền vào tai Đào Vãn Tâm. Thì đình, cái tên này xuất hiện trong miệng mọi người. Rất qua loa bình thường. Thế nhưng trong miệng vị hôn thê. Trong lòng ả giật mình. Ma xui quỷ khiến nín thở. Thân thể cúi thấp xuống. Rón rén đi về phía chỗ truyền đến âm thanh. Lại còn dám đem cái tiểu tiện nhân kia đến. Chính hắn không ngại mất mặt. Nhưng mà mặt chị ngại đến không nhịn được đây. Cái thứ đồ chơi rác rưởi, xem như chị thấy rõ, hắn cưới chị là để chị giúp hắn mở rộng mối quan hệ. Em không biết đâu, vừa nãy chị cùng hắn giả vờ cười làm lành, hàn huyên với vợ chồng tủ trưởng hơn 2 tiếng, mặt chị đều cứng lại. Tô đát kỷ mặt không biến sắc đem khoảng thời gian biến mất này giải thích cho ả một chút. À, nếu không phải cha mẹ chị ép buộc. Ai muốn cùng với cái tên nam nhân không thú vị đó kết hôn? Tùy tiện kéo một con vịt trong tiệm ra so với hắn còn tình tú hơn nhiều. Cảm xúc của giọng nữ đang xúc động, phẫn nộ quở trách, nhìn ra tức giận không ít. Đào Vãn Tâm cách chỗ đó càng gần, nghe được nội dung vô cùng rõ ràng. Liền bạo dạng tiến lên, editor, miêu bàn tử, bộ dáng người kia cũng toàn bộ bại lộ ở trước mặt à. Đang so sánh thì đình không bằng vịt, chính là bản thân Ninh Quân Tuyền, âm thanh quen thuộc cùng với váy dài tinh xảo kia, Đào Vãn Tâm tuyệt đối không thể nhận sai. Nàng cầm điện thoại di động, không biết đang cùng ai phàn nàn, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đầu bên kia không biết nói cái gì. Ninh Quân Tuyền đột nhiên thay đổi bộ dáng tức giận vừa rồi. Dáng vẻ rất là lưu manh nở nụ cười. Nha! Vẫn là cưng biết đau lòng thay chị em, thế mà lại đưa tới tiểu chó săn 2 ngày trước chị coi trọng để chị nguôi giận. Người ở đâu? À, được thôi, kêu hắn mở cửa phòng chờ chị. Chị đã sớm muốn thu tiểu chó săn vào một chỗ, không nghĩ tới lại bị em ăn trước. Không được, chị phải đi tìm tiểu chó săn một phát, vừa vặn tên ngốc thì đình vẫn còn ở chỗ này. Tại dưới mắt của thì đình. Chị sẽ làm một cái phiên bản play trên ban công, đem nón xanh úp lên đầu của hắn. Tay ra, vừa nghĩ liền thấy kích thích. Ninh Quân Tuyền cười đến phong tao phóng đãng, gấp đến độ điện thoại đều không cúp liền xoay người chuẩn bị đi tìm tiểu chó săn của nàng. Kém chút nữa đụng phải Đào Vãn Tâm đang nghe lén. Em đừng nói, dáng dấp của tiểu chó săn còn rất giống cái tên thì đình đần độn kia. Đợi lát nữa chị cầm châm nến, roi ra, ngược hắn một trận thật tốt, coi như ngược thì đình, ha ha ha ha ha, hai người coi như mặt đối mặt với nhau. Đào Vãn Tâm vừa vặn nhìn thấy rõ ràng mặt mũi nàng tràn đầy xuân sắc. Tay chân ả linh hoạt, nhanh chóng ngồi xuống, đám cây cối cao thấp xen lẫn nhau, vừa vặn yểm hộ cho ả, mới không có bị phát hiện. Lúc này trong lòng Đào Vãn Tâm quả thực có thể dùng 4 chữ. Sóng to gió lớn, để hình dung, nàng không thể ngờ rằng, đại tiểu thư Ninh gia bình thường nhìn đoan trang lễ nghĩa như vậy. Thế mà bên trong lại là nữ nhân miệng đầy phóng đãng. thô tục không chịu nổi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Mewbantu, nghe cái giọng điệu này của nàng rất quen thuộc, khẳng định không phải lần đầu tiên chơi nam nhân ở bên ngoài. Đáng thương Đình ca ca, bị nữ nhân này xoay mòng mòng như vậy, còn muốn kết hôn với nàng. Chấm, không thể, trong lòng Đào Vãn Tâm dâng lên lửa giận chính nghĩa. Ánh mắt kiên định, siết chặt nắm đấm, editor, chính nghĩa là cái gì? Có ăn được không? Mình tuyệt đối không thể để anh Đình bị nàng lừa bịp. Nhất định phải làm cho anh Đình thấy rõ bộ mặt thật của nàng. Ả bắt đầu hối hận, vì cái gì lúc mới tiến vào, không có quay video lại đoạn này, bằng không liền có thể trực tiếp làm cho tất cả mọi người thấy được. Đào Vãn Tâm đang đắm chìm trong ảo não không có chú ý tới. Thời điểm, Ninh Quân Tuyền, sượt ngang qua người Ả, khóe môi đỏ tươi bỗng nhiên nhếch lên một cái. Chuyên mục của tác giả, Omega, về sau gọi các ngươi tiểu yêu tinh, Tô Hồ Ly là đại yêu tinh, các ngươi là tiểu yêu tinh, đồng dạng là mỹ mạo vô địch, trí tuệ vô địch, vĩnh viễn chiến thắng, v, chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, Omega, Nia A. Bão nhẹ như đã hứa cho các tiểu yêu tinh, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.